Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 300, xin nghỉ phép lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bỗng nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. Bộ Ly Ca nhìn lấy tình cảnh này, thấp giọng nỉ non nói. Hiếm thấy một màn, những người này vì cái gì không vào cửa hàng? Hiện tại đã là khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian A, mang theo nghi hoặc. Bộ Ly Ca cùng Bộ Thị Ý hai người đi tới. Lại có người tới, chú ý tới hai người, có người thấp giọng nói. Các người ở chỗ này làm gì, vì cái gì không vào cửa hàng? Bộ Thị Ý nghi ngờ nói. Ngươi xem một chút cái kia liền biết. Ngụy Khinh Trúc chỉ khởi nguyên thương thành cửa tiệm. Theo ngón tay phương hướng, Bộ Ly Ca cùng Bộ Thị Ý lúc này mới chú ý tới, nguyên lai chỗ đó dán vào một cái tờ giấy nhỏ. Tiểu trên tờ giấy viết một hàng chữ nhỏ. Có việc đóng cửa mấy ngày. Ý tư đơn giản rõ ràng, liếc một chút liền có thể thấy rõ. Bộ Ly Ca ngẩn ngơ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khởi nguyên thương thành thế mà đóng cửa. Quảng cáo, Bộ Thị Ý lúc này biểu lộ cùng Bộ Ly Ca cũng không kém là bao nhiêu, cũng là gương mặt ngốc trẻ. Những ngày này mỗi ngày đều đến khởi nguyên thương thành, cho mọi người một lão bản một mực đều ở nơi này ảo giác. Hiện tại khởi nguyên thương thành không có mở cửa, bọn họ chợt phát hiện chính mình căn bản không có một chút tìm đến lão bản đường lối. Lão bản làm gì đi? Vì cái gì không mở cửa a? Bộ Ly Ca bực bội gãi gãi đầu của mình, gương mặt giận dữ. Hôm nay hắn đã tính xong, muốn tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong thám hiểm đây. Hiện tại đóng cửa, hoàn toàn đánh gãy kế hoạch của hắn. Lão bản có phải hay không là đi thượng cổ di tích rồi? Bộ Thị Ý trầm tư một chút nói. Mọi người sững sờ, giống như cũng có lý. Cho dù đối với bọn họ tới nói, thượng cổ di tích mở ra, là chạm đến không đến sự tình. Một chút dư âm liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Nhưng là lão bản khác biệt a, những người này cũng biết Lạc Xuyên thực lực, đây chính là thâm bất khả trắc a, mà lại thượng cổ di tích bên trong đồ vật phần lớn đều là hiếm thấy chi vật. Lão bản tốt kỳ đi xem một chút cũng là bình thường sự tình a, nghĩ tới đây, mọi người cảm giác mình đã hiểu chuyện nguyên nhân. Ngụy Khinh Trúc gật đầu, ta cảm thấy khẳng định là như vậy, hôm qua thượng cổ di tích mở ra thời điểm, những cái kia ngoại lai tu luyện giả đều rời đi. Chu Hồ đồng ý nói. Hoàn toàn chính xác, những người này rời đi Cửu Diệu Thành rốt cục an tĩnh. Bộ Ly Ca thân bên trên tán phát lấy nồng đậm oán niệm. Cái này có quan hệ gì với ta? Hoài niệm ta điều cay Coca-Cola, trò chơi. Lại nói chuyện với nhau sau khi, mọi người top 5 top 3 tán đi. Hẻm nhỏ, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lạc Xuyên hướng về thế giới ảo ảnh phương hướng tiến lên lấy. Trên đường, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều tu luyện giả một mặt cuồng nhiệt bay vút qua. Lạc Xuyên cùng bọn hắn cũng không có cái gì tiếp xúc. Hắn có thể suy đoán được những người này cũng đều là bị thượng cổ di tích hấp dẫn mà đến tu luyện giả. Không có gì ngoài đại thế lực đội ngũ bên ngoài, cũng có không ít tán tu. Chấm, quảng cáo, những người này, thực lực thấp nhất đều là thần hồn cảnh giới. Vấn đạo cảnh giới tu luyện giả, Lạc Xuyên cũng gặp phải mấy cái. Đương nhiên, những thứ này vấn đạo tu luyện giả thực lực nhiều nhất bất quá 4-5 phẩm dáng vẻ. Dù sao tại Thiên Lan Đại Lục vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả cũng không phải cái gì rau cải trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức khởi nguyên thương thành sẽ có nhiều như vậy vấn đạo đỉnh phong hội tụ, hoàn toàn là bởi vì tình huống đặc biệt. Khởi nguyên thương thành thế nhưng là ở nơi đó mở ra đâu. Mà lại Thiên Lan Đại Lục thượng cổ di tích mở ra, bên trong hoàn cảnh đều không giống nhau, mức độ nguy hiểm ai cũng không nói chắc được. Thực lực muốn là kém tiến vào thượng cổ di tích cơ hồ cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Không có gì ngoài tu luyện giả bên ngoài, Lạc Xuyên còn chứng kiến rất nhiều yêu thú. Dù sao hình thù kỳ quái, để Lạc Xuyên mở rộng tầm mắt. Thượng cổ di tích đã xuất hiện, khoảng cách hoàn toàn mở ra đã không xa. Lạc Xuyên nhìn về chân trời thế giới hư ảnh, hơi nheo mắt. Cái chỗ kia sẽ là vô số tu luyện giả hội tụ chi địa, máu tanh phân tranh tức sắp mở ra. Cách chương.